Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383 Vinh Thăng Phó Đội Trưởng, chương 383 Vinh Thăng Phó Đội Trưởng ta sát. Người đặc sao, Cát Thiên Hạo, ai làm ngươi buông tay, Cát Thiên Hạo ngu đần nghe được nhị ca Cát Thiên Tồn một gào nói là muốn. Bọn họ toàn bộ dùng sức đem dị năng hướng Uông Tiêu Mai chính thân xử lốc xoáy tạp. Cát Thiên Hạo lập tức buông tay, nỗ lực mà ngưng tụ thủy hệ dị năng, như là thiên nữ giải hoa, đem ngưng tụ ra thủy hệ dị năng dùng sức mà hướng Uông Tiêu Mai thân hãm lốc xoáy bát. Nhưng mà Cát Thiên Hạo này một bát thủy không quan trọng. Bát thủy Cát Thiên Hạo không khỏi buông ra ôm chặt trụ đại ca Cát Hừng Đông tay, lập tức. Cát Hừng Đông cũng bị lăn lộn lốc xoáy liên lụy, không khỏi bị lốc xoáy mang theo liên thông hắn ôm lấy nhị đệ Cát Thiên Tồn cùng nhau. Nhào hướng cắn nuốt tốc độ đã là trở nên cực thong thả lốc xoáy. Nhận thấy được tam đệ thế nhưng ngây ngốc mà buông ra đôi tay. Chọc đến Cát Thiên Tồn cập Cát Hừng Đông không khỏi giống to kêu to. Tề mắng Cát Thiên Hạo không hiểu Cát Thiên Tồn kêu gọi ý tứ. Cát Thiên Tồn là làm trừ bỏ bọn họ Cát gia tam huynh đệ Thiệu Hồng Lôi đám người hướng lốc xoáy tạp. Dị năng, không làm đại ca cập tam đệ tạp, đặc biệt là đại ca cùng tam đệ dị năng cùng Thiệu Hồng Lôi dị năng. Lại có thể tạo thành xích tính chất công kích. Cát Thiên Tồn sở dĩ không cho đại ca cùng tam đệ dùng dị năng cũng là sợ ương cập lốc xoáy Uông Tiêu Mai, nhưng mà Cát Thiên Tồn lại hoàn toàn không nghĩ tới tam đệ lại là như thế ngốc. Lại là ngốc về đến nhà, nghe được chính mình kêu, thế nhưng thật không đáng dư lực mà lạm dụng dị năng Thiệu Quan Quân. Đừng Cát Thiên Tồn muốn nhắc nhở Thiệu Hồng Lôi ngàn vạn đừng sử dụng lôi hệ dị năng khi đã là đã muộn. Thiệu Hồng Lôi sấm đánh đã là đoạt ở hắn nói chuyện trước phát động giờ khắc này. Nhìn đến lóe lôi rơi xuống, không đơn thuần chỉ là thân hãm lốc xoáy Uông Tiêu Mai tuyệt vọng. Liền nằm sấp lốc xoáy phụ cận, đối diện Uông Tiêu Mai triển khai thi cứu hành động Cát Thiên Tồn cũng tuyệt vọng cực kỳ. Xuẩn độn tam đệ, thế nhưng lạm dụng thủy hệ dị năng. Còn đem thủy hệ dị năng bắt bắn tung tóe tại hắn cập Uông Tiêu Mai hai người thân đều là. Cái này hảo, Thiệu Quan Quân một cái xét, chỉ sợ bọn họ toàn sẽ bị này nói xét phách cái ngoại tiêu lý nộn không thể, hơn nữa tính bọn họ. Không bị xét tập, tám phần cũng sẽ bị mạo muội buông tay tam đệ liên lụy. Làm hại hắn cùng đại ca giống như bị bó ở bên nhau hai con cá mặn. Bị một kéo đầy đất rơi vào cắn nuốt tang thi cặp người. Cùng với dị năng lốc xoáy, đại ca Cát Thiên Tồn vừa rồi kêu một tiếng đại ca. Chuẩn bị kêu đại ca buông tay, miễn cho hại khổ đại ca Cát Hừng Đông cùng hắn cùng nhau bị kéo vào lốc xoáy, nghe thấy lão Uông. Biên vọt tới, một phen bám trụ bị trụy đến không ngừng hướng lốc xoáy hãm Cát Hừng Đông eo. Biên cổ đủ khí lực hét lớn, đừng từ bỏ. Thiên Tồn, Hừng Đông, nhưng mà lão Uông vừa rồi ôm chặt lấy Cát Hừng Đông. Ngăn cản Cát gia huynh đệ hai người Cát Hừng Đông cập Cát Thiên Tồn hạ trụy. Cùng nhau bị kéo vào lốc xoáy. Mọi người thấy Thiệu Hồng Lôi ngưng tụ ra trăm vạn vôn xét hung hăng từ trên cao trụy hướng lốc. Xoáy Cát Thiên Hạo, người đại gia, người đặc sao liền nhà mình huynh đệ đều hố hồn đạm. Tuy nói thời khắc mấu chốt. Cát Thiên Tồn tức giận đến một cái kính dậm chân cổ trách tam đệ Cát Thiên Hạo xuẩn. Không trượng nghĩa, liền đặc sao nhà mình huynh đệ đều hố. Bất quá Cát Thiên Tồn lại như cũ dùng dị năng chế tạo sắp biến mất đặc thù mâu gắt gao câu lấy Uông. Tiêu Mai, không tính toán buông tay. Kỳ thật chỉ cần Cát Thiên Tồn buông tay, sẽ không chịu khổ cùng Uông Tiêu Mai giống nhau bị ương cập cá trong chậu nguy hiểm. Nhưng nhìn lốc xoáy. Vẻ mặt tuyệt vọng cập bất lực tiểu muội muội Uông Tiêu Mai. Cát Thiên Tồn nào bỏ được buông tay, hắn nếu buông tay. Bị chết không chỉ có là Uông Tiêu Mai một người, càng là hủy hoại Uông gia tam khẩu không mãn hạnh phúc. Phải biết rằng ở mặt thế, có thể một nhà cực kỳ nguy hiểm, cỡ nào không dễ sự. Cát gia huynh đệ mà thế trước là cô nhi, tuy là không hiểu gia đình không mãn hạnh phúc. nhưng nếu làm cho bọn họ trơ mắt nhìn một nhà ba người hài hòa mỹ mãn cập hạnh phúc sinh hoạt như thế ở chính mình buông lỏng, nắm chặt gian vô cùng có khả năng sẽ chớp mắt mất đi. Vô luận là Cát Thiên Tồn, vẫn là Cát Hừng Đông, thậm chí là ngu đần Cát Thiên Hạo toàn làm không được. Không biết là ở lôi sắp rơi xuống khi, Thiệu Hồng Lôi cường ngạnh vặn vẹo, càng là tinh chuẩn lôi cuối cùng lạc điểm, vẫn là bởi vì ảnh hệ không gian chế tạo ra lốc xoáy bổn tựa hắc động dường như hiệu lực. Thế nhưng đem Thiệu Hồng Lôi cực cường lực xét, ở rơi xuống mệnh lốc xoáy nháy mắt hung hăng mà hấp thu. Khiến cho xét hoàn toàn không có phát huy ra này trăm vạn vôn uy lực mà lôi rơi xuống. Mệnh lốc xoáy nháy mắt, lấy Cát Thiên Tồn cầm đầu mọi người tắc càng không có dứt khoát từ bỏ Uông Tiêu Mai. Mọi người tề động viên, thậm chí liền đại hắc đều tham dự này, dùng nha khẩn kéo lấy Cát Hừng Đông quần áo, tứ chi hung hăng mà bò đặng ngăm đen ảnh hệ không gian mặt đất. Dùng sức mà trợ giúp hướng Cát Thiên Tồn. Cát Hừng Đông huynh đệ kịp thời thi lấy viện thủ chủ nhân Lý Húc cùng nhau tàn nhẫn túm huynh đệ. Hai người, mà thời khắc mấu chốt, trước đây ngây ngốc buông tay, thực chiến dị năng Cát Thiên Hạo cũng kịp thời ra tay. Bàn tay to duỗi ra, kịp thời chỉ bắt lấy Hạ Trụy giống như ninh thành một sợi dây thừng mọi người Uông Tiêu Mai rốt. Cuộc bị mọi người kịp thời tổ kiến ra thịt người dây thừng ở Thiệu Hồng Lôi thả ra sấm đánh. Bị lốc xoáy hung hăng thu nạp một khắc, bỗng nhiên thoát ra ô, ba ba Uông Tiêu Mai bị thuận lợi cứu ra khoảnh khắc. Chắc là sớm đã sợ hãi, tức khắc khóc lóc phát cục ở phụ thân lão Uông trong lòng ngực mà lão Uông tuy là vẻ mặt biểu tình. Chưa định, lại vội vàng hoàn hồn, vội vàng hống hảo dọa hư chính khóc nữ nhị Uông thúc. Chúng ta không thể tại đây nghỉ ngơi, đến đi mau. Đúng vậy, Thiệu Hồng Lôi kịp thời nhắc nhở lão Uông. Nơi này cũng không phải là cái ở lâu hảo địa phương. Muốn lão Uông đám người chạy nhanh đánh lên tinh thần, bọn họ muốn chạy nhanh rời xa cắn nuốt người cập tang thi. Còn có dị năng lốc xoáy, càng xa càng tốt hiện tại nhìn lại, lốc xoáy giống như yên lặng bất động dường như, nhưng lốc xoáy khẳng định còn sẽ lại động, hơn nữa lại động lên. Sẽ không lại là chỉ cắn nuốt một cái chạy chậm người như vậy đơn giản. Thiệu Hồng Lôi có dự cảm, tiếp theo lốc xoáy lại động, bọn họ tất sẽ không có trước đây như vậy may mắn. Còn có thể cho phép bọn họ lại đem bất hạnh lâm vào lốc xoáy người lại cứu ra, Lý Húc. Tới, Thiệu ca ca bối ngươi, Tiểu Mai cũng là, làm ba ba ôm, chúng ta chạy nhanh xuất phát lúc này cũng bất chấp quá nhiều. Lý Húc cùng Uông Tiêu Mai là trong đội ngũ tuổi nhỏ nhất hai cái. Dị năng tuy là không thấp, vừa lực lại vô dụng bọn họ này đó người trưởng thành. Cho nên cõng ôm cũng không mất mặt, là ngàn vạn đừng lại thể lực cùng không. Lại rơi vào ảnh hệ trong không gian lốc xoáy hảo Thiệu Hồng Lôi lên tiếng. Hiện tại từ hắn tới cõng Lý Húc, mà Uông Tiêu Mai tắc cũng sửa từ này phụ lão Uông ôm. Cùng mọi người bước chân, Thiên Tồn huynh đệ, ngươi xem cái gì đâu? Là phát hiện cái gì? Vẫn là, chúng ta hiện tại phải đi sao? Tuy nói Thiệu Hồng Lôi đã là lên tiếng muốn đoàn người đi mau. Nhưng Thiệu Hồng Lôi lại thấy Cát Thiên Tồn phảng phất ở suy tư cái gì? Tầm mắt gắt gao nhìn thẳng thật lâu chưa lại động lốc xoáy. Thẳng đến hắn trầm giọng gọi Cát Thiên Tồn một tiếng. Cát Thiên Tồn lúc này mới thật vất vả hoàn hồn, không có gì. Chúng ta đi nhanh đi, hảo tuy nói ở Cát gia tam huynh đệ chưa gia nhập. Thậm chí là vừa gia nhập Như Tuyết tiểu đội khi, Thiệu Hồng Lôi vẫn luôn lấy Như Tuyết tiểu đội phó đội trưởng tự cho mình là. Hiện tại cũng là, mà khi Thiệu Hồng Lôi nhìn đến Cát Thiên Tồn cơ trí cập quyết đoán sau. Thiệu Hồng Lôi cho rằng Cát Thiên Tồn hắn càng có lãnh đạo mới có thể. Càng có thể gánh vác bọn họ Như Tuyết tiểu đội phó đội trưởng trước. Cát Thiên Tồn đầu óc hoàn toàn không thua với bọn họ Như Tuyết tiểu đội dê đầu đàn túc như. Viết book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.